sở hữu trốn tới yêu tộc lần nữa bị khủng bố hấp lực hút vào. Rầm rầm rầm, không chỉ là một chỗ, phụ cận phương viên trăm vạn lý hư không đều xuất hiện không gian hắc động vết nứt không gian, thiên địa kịch liệt chấn động. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí ba động không ngớt, phóng xạ phương viên 1 tỷ vạn lý, tựu không ngớt hồng giới phụ cận ẩn núp trinh sát đều có thể cảm ứng được bên này ba động. Cái này, Kha Lộc Ảnh khống chế thiên đình đứng tại giữa không trung, thiên yêu giới bản tại tu di không gian bên trong sụp đổ, bên ngoài thế mà cũng có thể có như thế mênh mông thanh thế, quá dọa người. Bất quá ngẫm lại, thiên yêu giới so thiên linh giới còn muốn đại, không sai biệt lắm là thiên cương giới cỡ như vậy. Giống như thiên cương giới sụp đổ, chỉ sợ so cái này thanh thế còn muốn lớn mấy lần a. Dù sao thiên yêu giới không có ở hư không bên trong, mà là tại tu di không gian bên trong. Giang giật, Kha Lộc Ảnh nhìn qua phương Bắc còn tại ba động không gian, thân thể mềm mại rung động, một cái giới diện đều sụp đổ, Giang giật ở bên trong còn có thể sống sao? Cũng không đúng, Giang giật nhục thân các nàng tận mắt thấy bạo liệt, kia không trung đầy trời bay là tả huyết nhục là không làm được giả. Một người nhục thân hủy đi, làm sao còn có thể sống, nhưng thiên phượng đại đế cùng thần nghê đại đế còn sống, thiên đình vẫn là Giang giật, cái này lại giải thích thế nào đâu? Kha Lộc Ảnh không nghĩ ra, nội điện bên trong thiên phượng đại đế thần nghê đại thần thiên hàn vương địa sát vương mị ảnh vương toàn bộ đều không nghĩ ra. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt thất thố. Tìm Mạnh Nanh đại nhân. Kha Lộc Ảnh nghĩ nghĩ, chỉ có đi tìm Mạnh Nanh. Nàng làm cho tất cả mọi người an tâm chớ vội, lại dò xét thoáng cái thứ nhất thứ hai ba tầng yêu tộc, xác định không có vấn đề lớn về sau, truyền tống đi cái kia tiểu thiền điện. Mạnh Nanh đại nhân. Kha Lộc Ảnh sau khi đi vào, phát hiện Mạnh Nanh chính nhắm mắt ngồi xếp bằng vội vàng cung kính hành lễ. Mạnh Nanh con mắt tại thời khắc này mở ra, lại là không có xem Kha Lộc Ảnh, mà là ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Hỏng bét, tiên vực người đến. Mạnh Nanh đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng mà hậu thân con đột nhiên truyền tống ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang hướng Bắc mới bay đi. Tiên vực người tới. Kha Lộc Ảnh thân thể mềm mại lần nữa run lên, coi là nghe lầm. Nháy nháy mắt xác định chính mình không nghe lầm, trong lòng lúc này mới nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiên vực tồn tại, Kha Lộc Ảnh cũng không phải là rất xác định, Giang Dật cũng không có cùng nàng nói quá nhiều. Chỉ nói là Mạnh Nanh có thể là trong tiên vực linh thú, Mạnh Nanh nói tiên vực người đến vậy nói rõ có một cái chân chính thượng tiên hàng lâm còn rất có thể là. Bởi vì Giang Dật kinh động đến thượng tiên. Kha Lộc Ảnh miệng nhỏ tấm đến lão đại, cũng không biết là phúc là họa, không biết xem Mạnh Nanh sắc mặt, rất có thể là tai họa. Chẳng lẽ Giang Dật hủy đi giới diện, xúc phạm thiên quy? Kha Lộc Ảnh nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi, nếu quả như thật xúc phạm thiên quy, thượng tiên giận dữ Giang Dật, coi như tự bảo không chết, cũng sẽ bị thượng tiên trực tiếp chém giết a. Hy vọng Mạnh Nanh đại nhân có thể bãi bình việc này. Kha Lộc Ảnh chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, giờ phút này bọn hắn là cái gì đều không làm được, chỉ có thể ỷ vào Mạnh Nanh. Hưu, bên kia Mạnh Nanh nhanh chóng bay đi, tốc độ đạt đến cực hạn, tốc độ của hắn quá nhanh. Chỉ là mấy cái chớp mắt tựu đã tới còn tại sụp đổ hư không phụ cận, hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra đạo đạo hắc mang, bắn thẳng đến không gian hắc động bên trong, ánh mắt lại là một mực chịu lấy hư không bên trên. Ông, hư không bên trên, một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó xuất hiện một đạo kim sắc nhàn nhạt đại môn, tiếp lấy một thân ảnh từ bên trong lấp lánh mà ra, Mạnh Nanh tại lúc này đình chỉ phóng thích hắc mang, cung kính sừng sững ở trong hư không. Trên không cửa lớn màu vàng óng biến mất, đi ra một người mặc kim bào nam tử. Cái này nam tử nhìn cũng không hề có chỗ thần kỳ. Cùng phổ thông một cái đại gia tộc tộc trưởng không sai biệt lắm, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế khủng bố. Duy nhất khác biệt, người này mi tâm có cái kim tinh, trong con ngươi thần sắc có chút cao ngạo, ánh mắt liếc nhìn bốn phía đều là ở trên cao nhìn xuống. Kim bào nam tử liếc nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Mạnh Nanh trên thân, Trên mặt hắn lộ ra một tia có chút kinh ngạc, sau đó lạnh băng băng mở miệng nói, ngươi thế nhưng là trấn thủ Bắc Điện linh thú, sanh dữ tận thú. Mạnh Nanh Phi thường cung kính khom người hành lễ nói, hồi hình sử đại nhân, tại hạ Mạnh Nanh, đích thật là trấn thủ Bắc Điện linh thú. A, bản sứ nhớ rõ ngươi xúc phạm thiên quy bị phạt cầm tù 100 vạn năm, ngươi lại có năng lực phá vỡ hỗn độn lao tù. Hình sử đại nhân lạnh lùng gật đầu nói một câu, sau đó chỉ vào xa xa không gian hắc động nói, đây là có chuyện gì, cái này giới diện làm sao lại sụp đổ là ngươi làm. Đại nhân nói đùa. Mạnh Nanh cười khổ chắp tay nói, tại hạ chút thực lực ấy, làm sao có thể để giới diện sụp đổ, mà lại tại hạ là mang tội chi thân, sao còn dám xúc phạm thiên quy, tại hạ cũng là tại phụ cận tiềm tu, phát hiện bên này có dị động lúc này mới tới xem một chút. Tình huống cụ thể cũng không phải là hiểu rất rõ. Cũng thế, hình sử đại nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói, bằng vào ngươi cùng thế giới này sinh linh, hoàn toàn chính xác không có năng lực làm được. Vậy cái này giới diện tại sao lại sụp đổ, còn dẫn đến thế giới này thiên địa pháp tắc có chút hỗn độn. Mạnh Nanh con mắt màu đen đi lòng vòng, lần nữa chắp tay nói, hình sử đại nhân, cái này giới diện tại tu di không gian bên trong, hẳn là không thế nào ổn định đi. Thuộc hạ vừa mới đang điều tra đâu, còn không có phát hiện vấn đề, thiên địa pháp tắc ngược lại là cũng không tính hỗn độn, chậm rãi liền có thể khôi phục. Hình sử đại nhân nhẹ gật đầu không nói gì, không bằng hắn trong thân thể phúc tràn ra một đạo thanh phong. Cái này thanh phong vô thanh vô tức hướng 4 phương 8 hướng phúc tán, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt tự phúc tán ức vạn lý, tiếp lấy tiếp tục phúc tán, 1 tỷ vạn lý, 10 tỷ vạn lý. 100 tỷ vạn lý. Minh giới Minh đế thành nội ở giữa nhất Minh thần lâu đài bên trong, Hạ Vũ con mắt đột nhiên mở ra. Nàng cảm ứng được hình sử đại nhân thần thức dò xét, bất quá hình sử đại nhân thần thức quá cường đại, chỉ là quét qua đã thu trở về. Mạnh như vậy thần thức chẳng lẽ là trong tiên vực người? Hạ Vũ đôi mắt đẹp lấp lánh, cái này thần thức nàng vô cùng lạ lẫm. Tuyệt đối không phải hồng mông thế giới cường giả, mà lại như thế cường đại, chỉ có trong tiên vực người có thể giải thích. Chương 2096, ta muốn trùng sinh. Hưu. Hạ Vũ nghĩ nghĩ, thân thể lập tức bay vụt mà lên, thần thức một mực truy tung hình sử đại nhân thần thức, muốn cùng hình sử đại nhân liên hệ với. Dù sao tiên vực đại nhân vật giống như có thể cấu kết lại, đối với nàng có chỗ tốt cực lớn. Nàng thế nhưng là vẫn muốn mở ra cái này tiên vực chi môn. Đáng tiếc, hình sử đại nhân căn bản không có phản ứng Hạ Vũ ý tứ, thần thức nhanh chóng thu hồi, hắn tại toàn bộ hồng mông thế giới quét một vòng, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Nanh nói ra, thế giới này không có gì cường giả, xem ra đích thật là không gian không ổn định. Mạnh Nanh người tiếp tục dò xét dưới, nếu có tình huống có thể lên báo. Còn có, đã người ra hỗn độn lao tù. Đây cũng là bản lãnh của ngươi, tuyệt đối không thể làm loạn, nếu không thiên quy ngươi cũng biết. Mạnh Nanh cung kính gật đầu nói, Mạnh Nanh tinh tường, tuyệt đối sẽ không làm loạn, cung tiễn hình sử đại nhân. Hưu. Hình sử đại nhân tiện tay vung lên, hư không bên trên xuất hiện lần nữa một đạo cửa lớn màu vàng óng, hắn thân thể bắn thẳng đến đi vào, cửa lớn màu vàng óng biến mất, khắp nơi khôi phục bình tĩnh. Hô hô. Mạnh Nanh chờ giây lát, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, ánh mắt của hắn nhìn qua nơi xa còn tại có chút ba động không gian, thì thào, tân thiệt thòi ta phản ứng nhanh, nếu không lần này Giang Dật liền muốn thật thần hồn câu diệt. Giang Dật a, Giang Dật, bản tọa giúp ngươi che giấu khí tức cùng chân tướng, cũng coi là báo đáp ngươi giải khốn tri ân, bản tọa thế nhưng là bốc lên bị phát hiện chu sát nguy hiểm a. Mạnh Nanh kinh ngạc đứng một hồi. Ánh mắt lại nhìn về phía trước vô số không gian hắc động bên trong, kinh nghi thì thào, tiểu tử này đến cùng đang làm gì, tự bảo không chỉ có không chết, còn có thể đem một cái giới diện cho làm sụp đổ, đều kinh động hình sử đại nhân. Cái này sợ là không đạt tới thượng tiên thực lực, không cách nào làm đến a. Tiểu tử này là một cái quái thai, nói không chừng thật có thể mở ra tiên vực chi môn, bản tỏa cũng có thể đi theo trở lại tiên vực. Mạnh Nanh hơi có chút hưng phấn lên, trước đó Giang Dật hấp thu hỗn độn chi khí, cảnh giới cũng không có quá lớn tăng lên. Tại Mạnh Nanh xem ra Giang Dật có thể đi lối rẽ, xem ra tiểu tử này có thể sẽ mang đến cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đáng tiếc, Mạnh Nanh cũng vô pháp dò xét đến Giang Dật ở đâu, hắn đang làm gì, cụ thể là tình huống như thế nào. Bởi vì coi như hắn là trong tiên vực linh thú, hôm nay loại tình huống này cũng là chưa từng nghe thấy. Hiu. Xa xa thiên đình bay tới, bất quá không dám tới gần, tựu xa xa lơ lửng tại phía nam. Vô số thần thức quét tới, đáng tiếc không ai có thể phát hiện bất luận cái gì manh mối, bất kỳ cái gì tình huống. Mạnh Nanh nghĩ nghĩ bay trở về thiên đình, đưa tin cho Kha Lộc Ảnh làm cho tất cả mọi người an tâm chớ vội, yên tĩnh chờ đợi, Giang Dật đã không chết, như vậy. Hắn luôn có một ngày sẽ ra tới. Kha Lộc Ảnh bồi một hồi y phiêu phiêu, ổn định mọi người một cách cảm xúc, thần thức nhìn về phía kia một mảnh còn không có khôi phục hư không, khe khẽ thở dài trong lòng lẩm bẩm nói, Giang Dật, ngươi đến cùng sống hay chết giống như ngươi không chết, ngươi lại tại làm sao? Giang Dật tự nhiên không chết, giống như hắn chết, Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghê Đại Đế cũng đã chết, Thiên Đình cùng tinh thần của hắn liên hệ sớm giải trừ. Trên thực tế, Giang Dật chính mình cũng không biết ở đâu, còn không biết chính mình sống hay chết, tại thời khắc này ý thức của hắn vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Hắc, đây là Giang Dật cảm giác đầu tiên, hắn cảm giác khắp nơi hắc đến đáng sợ, tựa như trong ngủ mê đột nhiên tại nửa đêm bên trong tỉnh lại, đập vào mắt là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, không nhìn thấy một tia sáng. Tĩnh. Đây là Giang Dật đệ nhị cảm giác, bốn phía an tĩnh đáng sợ, gió thổi thanh âm đều không có, an tĩnh tựa như ác ma thâm uyên cái kia băng hồ phía dưới. Ta chết đi sao? Đây là Giang Dật cảm giác đầu tiên, bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản không cảm ứng được thân thể của mình, nói một cách khác hắn không có thân thể, chỉ có ý thức. Bất luận cái gì cường giả đều có thể nội thị, đều có thể dò xét thân thể của mình. Đã Giang Dật ý thức thanh tỉnh lại, như vậy thì có thể nhẹ nhõm nội thị thân thể. Nhưng, Giang Dật phát hiện chính mình không có thân thể. Tàn hồn chẳng lẽ đây là của ta một tia tàn hồn của ta, tàn hồn bay tới minh giới nơi này là minh giới. Giang Dật tản ra thần thức liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía không có cái gì, là một mảnh hư không, hắn dừng một chút, nếm thử khống chế linh hồn của mình tại bốn chu du đảng. Hắn một lũ thần hồn hoàn toàn chính xác bắt đầu du đãng, tại bên trong hư không đen kịt cảm giác tựa như cô hồn dã quỷ, Giang Dật chính mình cũng có chút sợ hãi. Bất quá, chính như hắn tự bảo trước đó nói, giống như hắn chết, xin đừng nên vì hắn bi thương, đây là lựa chọn của hắn. Hắn đã lựa chọn đánh cược một cái, hắn liền sẽ không hối hận. Tiếp tục phiêu, Giang Dật có chút phân biệt không ra hư ảo cùng chân thực. Hắn sợ hãi yên tĩnh cùng hắc ám, sở dĩ hắn chỉ có thể khống chế thần hồn tiếp tục trong hư không du tẩu. Hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn thoát khỏi hắc ám cùng tĩnh mịch, xác định thoáng cái chính mình là tại hư ảo vẫn là tại trong hiện thực. A, không biết nhẹ nhàng bao lâu, Giang Dật đột nhiên phát hiện phía trước có một tia sáng, hắn vội vàng đại hỉ hướng phía trước lướt tới, tại đến đoàn ánh sáng này về sau, hắn lại rất là kinh ngạc. Hỗn độn chi khí, làm sao có thể? Giang Dật phát hiện phía trước có một đoàn hỗn độn chi khí, cái này đoàn hỗn độn chi lực mặt trên còn có một đầu chín màu lôi điện du tẩu vờn quanh. Giống như chỉ là một đoàn hỗn độn chi khí kia không tính là gì, cái này chín màu lôi điện lại làm cho hắn quá quen thuộc, đúng là hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong chín màu lôi điện. Đây không phải hỗn độn chi khí, phải nói đây không phải ta đoàn kia hỗn độn chi khí. Giang Dật dò xét một phen hỗn độn chi khí lại phát hiện khác biệt. Cái này đoàn hỗn độn chi khí để hắn cảm giác rất lạ lẫm, bên trong nhiều rất đa nguyên làm, cụ thể nhiều cái gì Giang Dật lại cảm thấy không ra. Đây rốt cuộc là cái nào? Giang Dật trong ý thức kinh nghi vạn phần, hắn trong ý thức trong nháy mắt mấy trăm suy nghĩ hiện lên, dòng dã trầm tư mấy canh giờ, hắn đột nhiên ở trong lòng hét lớn, chín màu thần lôi tới. Suy suy. Chín màu thần lôi thật đúng là bị hắn khống chế, hướng hắn kia tia tàn hồn chỗ khu vực bay vụt mà tới. Giang Dật nhìn thấy chín màu thần lôi động về sau, nội tâm trong nháy mắt kích động lên, nội tâm của hắn quát to, cho ta oanh hỗn độn chi khí, đem cái này đoàn hỗn độn oanh mờ. Giang Dật trong đầu có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, hắn vô cùng cần thiết chứng thực nội tâm suy đoán. Suy suy, chín màu thần lôi vạch phá bầu trời bay lên trên không trung, sau đó đối kia bỗng nhiên hỗn độn đột nhiên đánh xuống. Oanh, chín màu thần lôi đánh xuống, hỗn độn khẽ run lên, bất quá cũng không có quá lớn phản ứng. Giang Dật tiếp tục khống chế thần lôi đánh xuống, một lần, 10 lần, 100 lần, 1 vạn lần. Rốt cục, đoàn kia hỗn độn xuất hiện từng đầu khe hở, tựa như là bị vỡ ra vỏ trứng gà, khe hở càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng mật. Oanh! Chín màu lôi điện oanh kích 10 vạn lần về sau, cả đoàn hỗn độn ầm vang nổ tung, nổ thành ức vạn đoàn tiểu hỗn độn. Những cái kia tiểu hỗn độn tự động hướng tứ phía 80 bay bắn, tựa như sao lốm đốm đầy trời phân bố tại toàn bộ hư không bên trong. Ha ha ha ha ha! Giang Dật hướng 4 phương 8 hướng nhìn một cái, thấy được đầy trời hỗn độn, cảm giác tựa như ức vạn tinh thần, nội tâm của hắn cười ha hả, khoái ý vô cùng. Bởi vì hết thảy đều cùng hắn thôi diễn đồng dạng, hết thảy đều tại theo hắn thôi diễn phương hướng phát triển. Hắn nhìn qua 4 phía ánh sao lấp lánh, nội tâm giống to, hủy diệt, trùng sinh, chỉ có hủy diệt mới có thể trùng sinh. Thứ 9 khỏa tinh thần hủy diệt. Lại sinh ra, biến thành cái thứ nhất độc lập thế giới, biến thành thế giới của ta. Đã thế giới đều có thể trùng sinh, vì sao ta không thể trùng sinh 9 màu thần lôi oanh kích ta, để cho ta trùng sinh đi, ta muốn trùng sinh. Chương 2097, tái tạo kim thân. Rầm rầm rầm, 9 màu lôi điện lần lượt hướng Giang Dật thần hồn bổ tới, Giang Dật không chỉ có không có cảm giác bất luận cái gì đau đớn. Ngược lại tại lôi điện đánh xuống về sau hắn thần hồn càng ngày càng ngưng luyện. Lôi điện vừa có thể hủy diệt, lại có thể trùng sinh. Đây là Giang Dật rất sớm đã thôi diễn ra một cái chân lý, từng tại vạn ác dưới vực sâu, Giang Dật lôi điện áo nghĩa nhập môn. Thân thể của hắn lần lượt bị hủy diệt, lại lần lượt trùng sinh, cuối cùng lôi điện triệt để đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đương nhiên, lần này hoàn toàn khác biệt. Giang Dật đã không có nhục thân, hắn muốn dựa vào lôi điện trùng sinh năng lực, tái tạo kim thân. Giống như ở bên ngoài, tại hồng mông thế giới, đây cơ hồ là không thể nào. Sinh lão bệnh tử, đây là thiên địa luân hồi, đây là thiên địa pháp tắc, bất kỳ người nào cũng không thể kháng cự. Giang Dật nhục thân đã hủy diệt, vậy liền chứng minh hắn chết, lại thế nào còn có thể trùng sinh. Năm đó Cửu Dương Thiên Đế thân thể hủy diệt. Cuối cùng chỉ chạy trốn một tia tàn hồn, không còn có trùng sinh qua. Hồng mông thế giới duy nhất có thể trùng sinh chỉ có Minh Đế, bất quá. Minh Đế vậy cũng không hoàn toàn gọi trùng sinh, mà là chuyển thế trọng tu hoặc là đoạt xá. Bất luận chuyển thế trọng tu vẫn là đoạt xá, hắn đều là chỉ là bảo lưu lại kiếp trước ý thức, thân thể lại là tân sinh, là mặt khác một thân thể. Sở dĩ, dựa theo lẽ thường, dựa theo thiên đạo luân hồi, dựa theo thiên địa pháp tắc tới nói, một người nhục thân triệt đề hủy diệt, hắn là không thể nào tái tạo kim thân, một lần nữa phục sinh. Đây là thiên địa chi đạo, người là không thể nào nghịch thiên. Trừ phi người kia bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chân tiên, thế giới này thiên địa pháp tắc đã đối với hắn không có trói buộc lực, người này tự nhiên là có thể không chết, hằng cổ vĩnh tồn. Giang Dật đột phá một bước cuối cùng sao? Rõ ràng không có, hắn chỉ là tự bảo, trên bản chất đối với thiên địa pháp tắc lý giải còn không sâu, đừng nói bước vào một bước cuối cùng, hắn phong đế cấp còn không phải đâu. Giang Dật không thể trở thành chân tiên, nhưng hắn có một cái cùng người khác không giống địa phương, hắn vị trí tại địa phương không phải hồng mông thế giới, mà là hắn thứ 9 khỏa tinh thần tự bảo sau trùng sinh thế giới bên trong. Nói một cách khác, hắn không tại hồng mông thế giới, mà là tại một thế giới khác bên trong. Hồng mông thế giới thiên địa pháp tắc không cách nào trói buộc hắn. Hắn tại chính hắn trong thế giới, người nói thế giới này thiên địa pháp tắc đối với hắn có trói buộc sao, chính mình hội trói buộc chính mình sao? Hiển nhiên sẽ không. Thế giới này đều là hắn sáng tạo, hết thảy đều là hắn, hắn là thế giới này chúa tể, nơi này thiên địa pháp tắc còn không có thành hình, coi như thành hình vững chắc, đối với hắn đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Ầm ầm ầm ầm, chín màu thần lôi lần lượt đánh xuống, phi thường chuyện thần kỳ phát sinh. Giang Dật thân thể từng điểm ngưng sóc, ngay từ đầu xuất hiện một cái linh hồn thức hải, đem hắn linh hồn đặt vào, tiếp lấy xuất hiện một cái đầu, nửa người, cuối cùng toàn bộ thân thể hoàn toàn một lần nữa sóc tạo ra tới, Giang Dật con mắt tại lúc này cũng mở ra. Ông, tựa như trong hư không sáng lên hai viên tinh thần, toàn bộ thế giới đột nhiên có chút sắc thái, toàn bộ thế giới sống lại. Quả nhiên không sai, hết thảy đều đúng, ta cược thắng. Vô danh thần công là chính xác, cửu dương thiên đế suy đoán là chính xác, thế giới là có thể sáng tạo, ta thành công sáng tạo ra một cái thế giới. Giang Dật thất thần thì thào, hắn giờ khắc này cảm giác chính mình cùng thế giới này có liên hệ, hắn có thể cảm nhận được trong thế giới này hết thảy, hắn cùng thế giới này hòa thành một thể, hắn chính là cái này thế giới chúa tể. A, bất quá tại hắn có chút cảm ứng một phen về sau, có chút thất vọng, bởi vì thế giới này không có cái gì, chỉ có một đạo chín màu thần lôi, còn có từng đoàn phi thường nhỏ hỗn độn. Hỗn độn, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong ức vạn hỗn độn, đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, hắn tựa như thấy được ức vạn cái giới diện, thấy được thiên hồng giới, thiên cương giới, địa giới, phong giới, thiên tinh giới. Giống như hắn suy đoán không sai. Mỗi cái hỗn độn bên trong đều tại thai nghén một cái giới diện, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm về sau, tất cả hỗn độn đều sẽ biến thành từng cái giới diện, đều sẽ diễn hóa thành từng cái giới diện. Mỗi cái giới diện bên trong sẽ từ từ xuất hiện nước, xuất hiện bùn đất, xuất hiện sơn hà, xuất hiện cây cối, xuất hiện sinh linh, xuất hiện dã thú, xuất hiện người. Thế giới đều là theo nổ lớn bắt đầu, không biết hồng mông thế giới xuất hiện thời điểm, có phải hay không cũng kinh lịch một trận nổ lớn? Có phải hay không, hồng mông thế giới cũng là người khác sáng tạo ra? Giang Dật thì thào, sau đó lông mày hơi nhíu, hắn quát khẽ một tiếng, đi. Ông! Giang Dật thân thể biến mất tại nguyên chỗ, ra hư không bên trong một cái góc. Hắn tại cái góc này bên trong phát hiện một cái lỗ đen, mà cái lỗ đen này bên trong giờ phút này chính liên tục không ngừng tràn vào thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố. Xem ra đây là liên tiếp thế giới bên ngoài thông đạo, giờ phút này thế giới của ta ngay tại hấp thụ thế giới bên ngoài thiên địa nguyên tố. Giang Dật nhìn một chút hài lòng nhẹ gật đầu, thế giới diễn hóa quá chậm quá chậm. Giống như có thể từ bên ngoài hấp thụ thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố, thì có thể tăng tốc bên trong thế giới diễn hóa tốc độ, càng nhanh hình thành giới diện. Đúng rồi. Giang Dật cảm ứng thoáng cái trong này thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố nồng đậm trình độ, đột nhiên nội tâm khẽ động. Những này thiên địa linh khí nguyên tố đối với toàn bộ thế giới tôi nói qua ít, nhưng giống như đem những này từ bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí nguyên tố rót vào một cái giới diện bên trong, phải chăng có thể làm cho cái này giới diện nhanh chóng diễn hóa tiến hóa đâu? Hư không quá lớn, giới diện nhiều lắm. Giang Dật nghĩ đến trước hết để cho một cái giới diện tăng tốc thành hình, nhìn xem giới diện biến hóa, thành hình, tiến một bước nghiệm chứng hắn thôi diễn. Thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố, tụ. Giang Dật hai tay vung lên, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố lập tức hướng bên cạnh hắn tụ tập mà đến. Giang Dật khóa chặt phụ cận một cái tiểu hỗn độn, quát lớn, đi. Tất cả thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố hướng cái kia hỗn độn bay đi, tràn vào cái kia hỗn độn loại hình. Ông! Cái kia hỗn độn lập tức quang mang lấp lánh, không ngừng bắt đầu biến lớn, trăm trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, ức vạn trượng. Một canh giờ, mười canh giờ, mười ngày. Nương theo lấy thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố không ngừng tràn vào, Giang Dật trơ mắt nhìn xem cái này hỗn độn như thổi lớn khí cầu không ngừng biến lớn. Cuối cùng biến thành một cái đại bí cảnh lớn nhỏ, ít nhất có thiên linh giới 1% lớn như vậy. Vào xem, Giang Dật thân thể biến mất tại nguyên chỗ, ra cái kia to lớn hỗn độn bên trong. Quả nhiên, Giang Dật ra một mảnh mặt đất màu đen phía trên, cái này đại bí cảnh bên trong có rất nhiều thứ, có mặt đất màu đen, còn có hồ nước, đại sơn, núi lửa, biển cả. Các loại nguyên tố ngược lại là rất đầy đủ, đáng tiếc không có sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì thực vật động vật, một mảnh hoang vu. Thiên địa linh khí coi như nồng đậm, chỉ cần có thiên địa linh khí, cái này bí cảnh sớm muộn có thể dựng dục ra thực vật, động vật, cùng nhân loại, ức vạn sinh linh. Giang Dật phi thường khẳng định cảm khái nói, linh hồn hắn bên trong cũng kích động không thôi. Cái này giới diện thành hình nghiệm chứng hắn sở hữu thôi diễn, hắn thật sáng tạo ra một cái thế giới, hắn trở thành sáng thế thần. Ra ngoài, Giang Dật phát hiện lỗ đen hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố tốc độ trở nên chậm, hẳn là bên ngoài đã không có quá nhiều thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Hắn chuẩn bị ra ngoài đổi chỗ, hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí nguyên tố, để cái này giới diện tiếp tục biến lớn, tiếp tục diễn hóa, tiếp tục khuếch trương. Hắn muốn tạo từng cái thiên hồng giới, thiên cương giới, thiên tiên giới ra. Hắn chuẩn bị đem tất cả nhân tộc đều truyền di đến trong thế giới của hắn, chỉ cần đem nhân tộc yêu tộc đều rời đi, hắn liền có thể cùng Minh Đế chậm rãi chơi. Chơi như thế nào đều được. Chương 2098, Tà Môn. Sáng tạo ra một cái thế giới, Giang Dật cảm giác thực lực của mình cũng không có gì thay đổi, hắn tái tạo kim thân hậu thân thể cùng trước kia giống nhau như đúc. Chỉ có biến hóa chính là không có thứ 9 khỏa tinh thần, linh hồn ngưng luyện rất nhiều, nhục thân cường đại một chút, trừ cái đó ra không có gì khác nhau. Giang Dật biết mình muốn đi đường còn rất dài, rất nhiều thứ còn cần tự mình tìm tòi. Hắn không có quá nhiều thời gian đi tìm tòi, hắn không biết mình ở lại bên trong bao lâu, đi ra ngoài trước lại nói. Thế giới này xuất hiện, ngược lại là mang đến cho hắn một cái cực kỳ tốt mạch suy nghĩ, hắn cái này đã diễn hóa ra một cái bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong mặc dù không có cái gì, nhưng ít nhất có thiên địa linh khí, có thể làm cho người ở bên trong sinh tồn. Cái này bí cảnh có thiên linh giới 1/10 lớn như vậy, tùy ý có thể ở lại vài tỷ nhân tộc yêu tộc, hắn coi như đem thiên yêu giới sở hữu yêu tộc đặt vào đều không phải là vấn đề. Giống như hắn lại từ bên ngoài hấp thụ nhiều một chút thiên địa linh khí nguyên tố, đem cái này giới diện diễn hóa đến gấp 100 lần, vạn lần lớn như vậy đâu. Kia 7 cái tiểu thiên thế giới, thiên hồng giới, thiên tinh giới nhân tộc đều có thể chuyển di đi vào. Đến lúc đó hắn liền không có nỗi lo về sau, lại nghĩ biện pháp cùng Minh Đế đánh nhau. Hắn thân thể lóe lên ra phía ngoài, bắn thẳng đến cái hắc động kia, sau đó theo cái hắc động kia bên trong bắn ra. Ách, còn không có theo trong lỗ đen ra ngoài, Giang Dật thần thức liền phát hiện vấn đề bên ngoài khắp nơi đều là không gian hắc động, không gian còn phá thành mảnh nhỏ, vô số vết nứt không gian dày đặc phía ngoài hư không, nhìn phi thường dọa người. Ta làm sao ra ngoài? Giang Dật không dám đi, chỉ có thể đứng tại trong thông đạo do dự không tiến lên. A, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên ở bên tai của hắn, mạnh nanh thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi quả nhiên còn sống, ngươi ra. Mạnh đại ca, Giang Dật đại hỉ, vội vàng khóa chặt mạnh nanh thần thức truyền âm nói, ngươi có thể nghĩ biện pháp mang ta ra ngoài sao? Ta sợ bị vết nứt không gian rào sát. Tốt, mạnh nanh truyền âm một câu, xa xa thiên đình quang mang lóe lên, mạnh nanh xuất hiện, bắn thẳng đến Giang Dật chỗ khu vực. Giang Dật chỗ phụ cận không gian gần như sụp đổ, có vô số không gian hắc động, những cái kia vết nứt không gian còn không có khép lại. Bất quá mạnh nanh chiến lực phi thường cường đại, có được tiên vực hộ thân thần thông, hắn hóa thành một đạo hồng quang nhẹ nhõm bay đến Giang Dật chỗ trong thông đạo, bắt hắn lại nhanh chóng bay ra. Giang Dật, mạnh nanh bay ra thiên đình đã sớm kinh động đến Kha Lộng Ảnh, nàng thân thể theo thiên đình bên trong truyền tống ra, khóc hô hào hướng Giang Dật bay đi. Ông, tại Giang Dật cùng mạnh nanh xông cái lối đi kia bay ra ngoài về sau, Giang Dật đột nhiên phát hiện thông đạo biến mất. Hắn thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó nội thị một lần lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn trong cái thế giới kia lúc, thứ 9 khỏa tinh thần biến mất, giờ phút này ra phía ngoài, trong thân thể của hắn thứ 9 khỏa tinh thần nhưng lại xuất hiện. Lộng Ảnh, nơi xa Kha Lộng Ảnh bay tới, Giang Dật khởi tử hoàn sinh phi thường kích động, trước mặc kệ bay vụt mà đến ôm chặt lấy Kha Lộng Ảnh. Thần trí của hắn hướng thiên đình quét tới, phát hiện phần lớn người cùng yêu tộc đều ở phía sau, nội tâm như chút được gánh nặng. Vừa rồi kia một mảnh hư không toàn bộ sụp đổ, cái này nhưng làm hắn dọa sợ, cũng đừng bởi vì hắn tự bảo, liên lụy sở hữu thân nhân a. Tốt, Giang Dật rất nhanh ổn định tâm thần, giúp Kha Lộng Ảnh lau lau rồi thoáng cái nước mắt, mỉm cười nói ra, ta đây không phải trở về rồi sao? Không sao, về sau cũng sẽ không có việc. Người đi trước khống chế thiên đình, ta hiểu rõ một chút tình huống. Kha Lạc Ảnh nhẹ gật đầu hướng thiên đình bay đi, chuẩn bị khống chế thiên đình bay tới. Giang Dật chỉ vào nơi xa sụp đổ kia một mảnh hư không nói ra, Mạnh đại ca, đây là có chuyện gì? Người hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Mạnh Nanh có chút im lặng nói ra, tiểu tử ngươi tự bảo, thế mà đem thiên yêu giới cho làm sụp đổ, cái này còn kinh động đến hình sự đại nhân. Giống như không phải ta thay ngươi che giấu, ngươi tuyệt đối sẽ bị hình sự đại nhân chém giết. A, Giang Dật nháy nháy mắt, có chút không dám tin, bất quá Mạnh Nanh sẽ không nói lời nói dối. Thiên yêu giới phụ cận không gian hoàn toàn chính xác sụp đổ, đây là sự thật. Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố, dẫn đến thiên yêu giới không gian không ổn định, cuối cùng sụp đổ. Giang Dật kinh nghi thì thào, Mạnh Nanh phi thường khẳng định nói ra, cũng là bởi vì ngươi tự bảo, xuất hiện một cái không gian hắc động, cũng chính là ngươi ra cái hắc động kia. Cái hắc động kia hấp thu đại lượng thiên yêu giới thiên địa linh khí cùng nguyên tố, dẫn đến bên trong thiên địa pháp tắc hỗn loạn, không gian không công bằng, cuối cùng toàn bộ sụp đổ. Tiểu tử, ở trong đó chết mười mấy ức cấp thấp yêu tộc, ngươi chính là kẻ cầm đầu. A, Giang Dật khuôn mặt giật mình, không nghĩ tới thật là bởi vì hắn dẫn đến thiên yêu giới sụp đổ, còn liên lụy mười mấy ức cấp thấp yêu tộc. May mắn Kha Lộng Ảnh bọn người phản ứng nhanh, cứu ra có đại bộ phận yêu tộc, bằng không hắn tự thật muôn lần chết không chối từ. Các loại, chờ, hình sự đại nhân, cái gì hình sự đại nhân? Giang Dật đột nhiên nhớ tới vừa rồi Mạnh Nanh đều gọi đại nhân, chẳng lẽ là trong tiên vực đại nhân vật? Mạnh Nanh lạnh lùng hừ một cái nói, hình sự đại nhân trường quản thiên địa hình pháp, ngươi hủy đi thiên yêu giới, phá hủy thế giới này thiên địa pháp tắc, giống như bị hắn phát hiện ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận cái gì phá hư thiên địa pháp tắc, phá hư thế giới cân bằng đều là xúc phạm thiên quy, tội đáng muôn lần chết. Quả nhiên là tiên vực đại nhân. Giang Dật hai mặt nhìn nhau, hắn thế mà hủy đi một cái giới diện, kinh động đến tiên vực đại nhân vật, còn tốt lần này có Mạnh Nanh hỗ trợ, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Không đúng. Giang Dật nghĩ, lại phát hiện vấn đề, hắn hấp thu thế giới này thiên địa linh khí cùng nguyên tố, sẽ để cho thế giới này thiên địa pháp tắc nhiễu loạn, đến lúc đó như lại đem một cái giới diện làm sụp đổ, đến lúc đó sợ là Mạnh Nanh cũng cứu không được chính mình. Nhưng, giống như không hấp thu thiên địa linh khí cùng nguyên tố, thế giới của hắn tự không cách nào nhanh chóng diễn hóa. Giống như dựa vào nó tự nhiên phát triển diễn hóa xuống dưới, kia muốn mấy vạn năm. Mấy trăm vạn năm. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy, mấy tháng sau Minh Đế liền sẽ giết trở lại tới. Mặc kệ, cái kia bí cảnh có thể giả bộ không ít người, trước tiên đem thiên đình bên trong nhân tộc cùng yêu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử một chút có thể hay không đặt vào lại nói. Giang Dật hạ quyết tâm, hết thảy đều là chính hắn tại thôi diễn. Có thể hay không đem người bên ngoài đặt vào còn chưa nhất định đâu. Vù vù, xa xa thiên đình bay vụt mà đến, Giang Dật thân thể lóe lên cùng Mạnh Nanh tiến vào thiên đình bên trong, sau đó mang theo Thiên Phượng Đại Đế ra. Phượng tử, đợi lát nữa xảy ra chuyện gì, người cũng không nên kinh hoàng, hết thảy có ta. Thiên Phượng Đại Đế thực lực tương đối mạnh, Giang Dật chuẩn bị trước mang theo Thiên Phượng Đại Đế đi vào thử một chút. Tâm hắn niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, quát khẽ một tiếng, khai. Ông, Giang Dật thứ 9 khỏa tinh thần biến mất tại trong thân thể của hắn, tiếp lấy Giang Dật thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hắn chỗ không gian xuất hiện một điểm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất hiện một cái tiểu hắc động, Thiên Phượng Đại Đế hoảng sợ vốn định thoát đi, Nhưng Giang Dật thanh âm vang lên, đừng sợ, vào đây. Thiên Phượng Đại Đế trở ra, đầu kia thông đạo lập tức biến mất, cuối cùng biến thành một điểm đen, một cái yếu ớt không thể nghe thấy giống như là một hạt bụi bặm điểm đen. Hưu, Thiên Phượng Đại Đế cắn răng tiến vào thông đạo, mạnh nanh lần nữa theo thiên đình bên trong xuất hiện, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua cái kia chậm rãi biến mất, biến thành một điểm đen thông đạo. Hắn kinh nghi bất định thì thào, tiểu tử này tà môn, hắn đi chỗ nào vì sao ta đều không thể cảm ứng được hắn chẳng lẽ? Hắn đi một thế giới khác không thành. Chương 2099, thế giới của chúng ta. Đây là cái nào? Thiên Phượng Đại Đế đứng tại một cái hoang vu thế giới bên trong, đầy mắt chấn kinh, bởi vì cái này bí cảnh quá hoang vu, thế mà liền cây đều không có một gốc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ thế giới này hắn phi thường lạ lẫm, nơi này khí tức hắn cảm giác có chút không thoải mái, đây tuyệt đối không phải Hồng Mông trong thế giới một cái bí cảnh. Ông! Thiên Phượng Đại Đế phía trước không gian có chút ba động, Giang Dật xuất hiện, Thiên Phượng Đại Đế lần nữa giật mình, bởi vì thuấn di chỉ có phong đế cấp hội, Giang Dật làm sao lại thuấn di? Có cảm giác hay không thoải mái giống như tại cuộc sống này một đoạn thời gian rất dài có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Giang Dật hỏi thăm về đến, Thiên Phượng Đại Đế trả lời, trên thân thể ngược lại là không có cái gì không thoải mái, chỉ là khí tức có chút không đúng, cảm giác là lạ, chủ nhân, đây rốt cuộc là cái nào? Là cái nào ngươi cũng đừng hỏi, coi như là ta phát hiện một cái tu di không gian đi. Giang Dật thuận miệng giải thích một câu. Hắn cũng không chuẩn bị đem hắn sáng tạo ra một cái thế giới nói cho người khác biết, tự liền Y Phiêu Phiêu Kha Lộng Ảnh Giang Tiểu Nô các nàng cũng sẽ không nói, càng sẽ không nói cho Mạnh Nanh. Việc này quá mức kinh thế hãi tục, chính hắn giờ phút này đều có chút không dám tin, cứ việc đây là hắn từng bước một diễn hóa ra. Mà lại, Mạnh Nanh nâng lên tiên vực người đến, thiên quy nhìn còn rất nhiều, hắn cũng không dám đem loại sự tình này loạn truyền. Vạn nhất bị tiên vực đại nhân vật biết rõ, hắn cùng tất cả mọi người muốn chết. Sở dĩ hắn chuẩn bị đem chuyện này nát tại chính mình trong bụng, chắc hẳn cũng sẽ không có người đi phương diện này suy nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể nói phát hiện một cái tu di không gian, chính mình nắm giữ một chút kỳ dị thần thông, có thể đem tất cả mọi người truyền tống vào đến thôi. Để Thiên Phượng Đại Đế ở bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, bốn phía đi. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, Giang Dật nội tâm lơ lửng đại thạch đầu để xuống. Nơi này là thế giới của hắn. Cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt thế giới, ở cái thế giới này hắn là chí cao vô thượng chúa tể, coi như Minh Đế vào đây hắn đều có thể một ý niệm để nàng chết đi. Sở dĩ nơi này là an toàn nhất, chỉ cần đi vào nơi này liền không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp hắn cùng hắn thân nhân tộc người an toàn. Ra ngoài đi. Giang Dật mang theo Thiên Phượng Đại Đế thân thể lóe lên ra phía ngoài, tại Giang Dật khẽ động về sau, cái điểm đen kia nhanh chóng phóng đại, tiếp lấy xuất hiện một cái thông đạo, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế ra hư không bên trong, phía sau thông đạo lập tức biến mất, vô tung vô ảnh. Giang tiểu đệ, đây là thần thông gì các ngươi vừa rồi đi đâu? Mạnh Nanh còn ở bên ngoài, hắn kinh nghi nhìn qua Giang Dật hỏi. Ha ha ha. Giang Dật cười lớn giải thích nói, ta phát hiện một cái tu di thế giới, đồng thời. Ta luyện hóa cái này tu di thế giới này trừ ta ra không ai có thể tìm tới, không ai có thể vào. Luyện hóa một cái tu di thế giới. Mạnh Nanh cùng Thiên Phượng Đại Đế rất là kinh ngạc, Mạnh Nanh lập tức nghiêm mặt nói ra, Giang Dật, ngươi cũng chớ làm loạn, giống như ảnh hưởng tới thế giới này thiên địa pháp tắc vận chuyển cùng ổn định. Liền xem như ngươi đạt tới thiên tiên chi cảnh ngươi cũng phải chết, xúc phạm thiên quy, ai cũng cứu không được ngươi. Giang Dật khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, Mạnh đại ca, cái kia không gian đã bị ta luyện hóa, sẽ không bao giờ lại ảnh hưởng thế giới này pháp tắc cùng ổn định, thiên yêu giới chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngươi vẫn là cố gắng tu luyện, nghĩ biện pháp mở ra tiên vực chi môn đi, giống như ngươi có thể đi tiên vực. Ta có thể giúp ngươi liền có hơn. Mạnh Nanh bàn giao một câu, tiến vào thiên đình không quan tâm Giang Dật sự tình. Chỉ cần Giang Dật không ảnh hưởng thế giới này ổn định, làm sao giày vò đều vô sự, đem minh tộc hoặc là thế giới này toàn bộ sinh linh toàn bộ giết sạch cũng đều không phải sự tình. Làm điểm yêu tộc đi vào thử một chút. Giang Dật nghĩ nghĩ, quyết định đem thiên đình bên trong yêu tộc cùng nhân tộc đều chuyển di đi vào. Hắn tiến vào thiên đình, sau đó mang theo mấy trăm yêu tộc ra. Những này yêu tộc có cường đại hóa hình yêu tộc, cũng có phi thường cấp thấp yêu tộc, còn có từng cái chủng tộc. Phượng tử, mang theo đi vào, nếu có thể ở bên trong sinh tồn, về sau không ai có thể chém giết bọn hắn, cái kia trong không gian là tuyệt đối an toàn. Giang Dật bàn giao thiên phượng đại đế, cái sau nghe xong đại hỉ, nếu quả như thật như Giang Dật lời nói bên trong tuyệt đối an toàn, chí ít có thể bảo chứng thiên yêu giới các tộc có thể kéo dài, sẽ không bị diệt tộc. Giang Dật biến mất tại nguyên chỗ, không trung xuất hiện một cái thông đạo, thiên phượng đại đế mang theo yêu tộc vọt vào. Đi vào Giang Dật trong nháy mắt đem sở hữu yêu tộc đều truyền tống đi cái kia đại bí cảnh, sau đó để yêu tộc tùy ý tìm địa phương dàn xếp. Đợi mấy canh giờ, xác định sở hữu yêu tộc đều có thể an nhàn ở bên trong sinh hoạt về sau, Giang Dật triệt để yên tâm lại. Hắn lần nữa đi ra, trực tiếp đi nội điện. Khi hắn sau khi xuất hiện, Y Phiêu Phiêu bọn người lập tức mừng như điên vây quanh, mọi người còn bắt lấy Giang Dật thân thể, khẽ vuốt mặt của hắn, xác định hắn là sống sờ sờ người về sau, toàn bộ vui đến phát khóc. Tốt, tất cả mọi người đừng lo lắng, ta luyện hóa một cái tu di không gian, các ngươi đi trong không gian, cái này không gian tựu liền minh đế đều không thể vào đây, bên trong tuyệt đối an toàn. Giang Dật không có thời gian giải thích thêm, trực tiếp làm cho tất cả mọi người ra thiên đình, sau đó mang đến hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong thế giới bên trong. Ách, nơi này tốt hoang vu a, mà lại không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, không có bất kỳ cái gì dã thú, cũng không có đồ ăn. Tiền Vạn Quán sau khi đi vào khẽ nhíu mày, bọn hắn ngược lại là không quan trọng, đại lão gia, Y Phiêu Phiêu bọn người một đám nữ quyến hài tử sao có thể sinh hoạt. Ha ha, Giang Dật các loại gia tộc tất cả mọi người sau khi đi vào, lúc này mới mỉm cười nhìn qua đại gia nói ra. Thế giới này không có cái gì, đây là một tấm giấy trắng, nhưng ta có thể nói cho đại gia chính là thế giới này là thế giới của chúng ta, không ai có thể vào đây thế giới. Ở chỗ này ta chính là tuyệt đối chúa tể, minh đế vào đây ta đều có thể giết chết nàng. Sở dĩ, nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta, còn như làm sao bố trí cái nhà này, cần mọi người cùng nhau cố gắng. Vạn Quán, nơi này tất cả mọi chuyện đều muốn làm phiền ngươi. Tốt. Nghe được Giang Dật lời nói hùng hồn, Tiền Vạn Quán bọn người tự tin hơn gấp trăm lần, minh đế vào đây đều phải chết vậy, trong này tuyệt đối là an toàn nhất địa phương, cái này sau này sẽ là nhà của bọn hắn. Bọn hắn chuyện cần làm, liền là đem cái này hoang vu địa phương biến thành mỹ lệ quê hương. Mọi người nhao nhao theo trong không gian giới chỉ lấy ra đủ loại vật liệu, mặc kệ cái gì, trước kiến tạo một chút tòa thành lầu các, quy hoạch một chút chỗ ở lại nói. Giang Dật mặc kệ những này việc vặt vãnh, cùng Tiền Vạn Quán bàn giao nói, Vạn Quán, ngươi trước dàn xếp tất cả mọi người, trễ chút ta còn muốn đem thiên đình bên trong toàn bộ yêu tộc truyền tống vào tới. Quay đầu, ta sẽ còn đi làm ta cây cối hoa cỏ, làm ta hạt giống, dã thú, loài cá, các loại sinh vật vào đây. Nơi này có thiên địa linh khí, vạn vật đều có thể sinh trưởng sống sót, chỉ cần mấy tháng thời gian. Nơi này liền có thể biến thành một cái mỹ lệ thế giới mới, một cái chân chính thuộc về chúng ta thế giới. Thế giới mới. Mọi người không biết Giang Dật chân chính hàm nghĩa, nhưng theo Giang Dật trong giọng nói, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Giang Dật cùng trước kia không giống với lúc trước, trở nên vô cùng tự tin, cả người đều nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều, tựa như biến thành người khác, thu được tân sinh. Hưu. Giang Dật truyền tống ra bên ngoài. Bắt đầu triệu tập yêu tộc, quân đội cùng con dân liên tục không ngừng đi vào. Hắn lục lọi một chút mới thần thông, đều không cần chính mình đi vào, liền có thể khống chế thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hết thảy. Hạ Vũ. Hắn không quan tâm yêu tộc, ánh mắt nhìn về phía tây, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, ngươi chờ đó cho ta, thế giới của ta còn không có triệt để thành hình, rất nhiều chuyện còn không có tìm tòi thấu. Chờ ta ổn định hậu phương, biết rõ ràng mọi chuyện, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Cắt cắt chương 2100, Giang giới. Yêu tộc quá nhiều, mặc dù tiến vào tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái thoáng liền có thể tiến vào giang giật trong thế giới. Nhưng dù sao có hơn 2 tỷ yêu tộc, đứng xếp hàng mấy cái đi vào, phải vô cùng thời gian dài. Đến đằng sau giang giật hơi không kiên nhẫn, dứt khoát khống chế đầu kia thông đạo sinh ra hấp lực cường đại, đem ngoài thông đạo yêu tộc từng mảnh cho hút vào đi vào. Thông đạo sinh ra hấp lực về sau, đồng thời bắt đầu hấp thu phía ngoài thiên địa linh khí cùng nguyên tố, mạnh nanh lập tức truyền âm ra. Để giang giật khác, đừng hút quá ác, mặc dù nơi này là hư không bên ngoài, thiên địa linh khí cùng nguyên tố rất mỏng manh, nhưng giống như hư không từng mảnh sụp đổ, sẽ lần nữa gây nên hình sự đại nhân chú ý. Giang giật tự nhiên không dám làm loạn, kinh động đến tiên vực đại nhân vật hậu quả khó mà lường được, hắn không chế hút vào tốc độ, dạng này không đến mức để phụ cận không gian xuất hiện sụp đổ. Làm như vậy tốc độ liền nhanh hơn nhiều, bất quá vẫn là hao tốn 3-4 ngày thời gian, mới đem tất cả yêu tộc hút vào đi vào. Nhiều như vậy yêu tộc đi vào, trống trải đại bí cảnh lập tức khắp nơi đều bị yêu tộc chiếm cứ, rất nhiều sơn phong bị các đại tộc đàn tranh đoạt, bởi vì địa bàn quá ít, yêu tộc đều gửi đi một chút rối loạn, cũng may bị Thiên Phượng Đại Đế trước tiên ngăn lại. Bí tịch vẫn là quá nhỏ, đây là yêu tộc A, còn có thiên hồng giới nhân tộc A, mặt khác 7 cái tiểu thiên thế giới còn có nhiều người như vậy. Giang giật có chút sầu muộn, hắn nghĩ nghĩ cắn răng chuẩn bị đi các đại bí cảnh hấp thu một chút thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Một cái bí cảnh hấp thu một chút, dạng này sẽ không để cho bí cảnh sụp đổ, còn như đại giới mặt hắn cũng không dám đi, vạn nhất lại để cho một cái đại giới mặt sụp đổ đâu. Đi, hắn khống chế thiên đình hướng nam mới bay đi, rất nhanh liền tìm được một cái đại bí cảnh. Độc ma từ địa phụ cận có mấy cái bí cảnh, trước kia bị minh tộc nhân tộc tranh đoạt khống chế, giờ phút này bí cảnh bên trong nửa cái minh tộc không nhìn thấy, nhân tộc trinh sát cũng không có. Đem bên trong hoa cỏ cây cối toàn bộ làm đi vào. Giang giật điều tập từng đám cường giả yêu tộc ra, đem bên trong hoa cỏ cây cối toàn bộ cho rời đi đi vào. Những nơi đi qua thật là không có một ngọn cỏ, tự liền một cái côn trùng một đầu tiểu ngư đều không buông tha, đem toàn bộ bí cảnh bên trong thực vật động vật sinh linh đều rời đi đi vào. Khai. Bận rộn đại nửa ngày về sau, giang giật mở ra thông đạo, bắt đầu hấp thu cái này đại bí cảnh bên trong thiên địa linh khí. Đáng tiếc loại này bí cảnh không gian quá bất ổn định. Chỉ là hấp thu một hồi, giang giật cũng cảm giác không gian muốn sụp đổ, vội vàng đóng lại thông đạo, rời đi đại bí cảnh. Kế tiếp, giang giật tiến vào thiên đình hướng xuống một cái bí cảnh bay đi, mạnh nanh thân thể lóe lên ra giang giật bên cạnh hỏi, ngươi làm những này làm gì? Ta cái kia tu di không gian bên trong không có cái gì, không thích hợp người ở lại, sở dĩ. Giang giật thuận miệng giải thích một câu. Mạnh nanh lại có hoài nghi nói ra, có thể hay không mang ta vào xem? Không thể. Giang giật phi thường khẳng định nói ra, mạnh đại ca, thực lực ngươi quá mạnh, vẫn là trong tiên vực người, ta cái kia không gian không quá ổn định. Giống như ngươi đi vào dẫn đến không gian sụp đổ, ta người toàn bộ muốn bị không gian chi lực rào sát a. Cũng là. Mạnh nanh không nghi ngờ lừa dối. Chỉ là lặp đi lặp lại bàn giao để giang giật hấp thu thiên địa linh khí cùng nguyên tố lúc nhất định muốn cẩn thận hơn. Ngàn vạn không thể có thể dẫn đến thiên địa pháp tắc hỗn loạn, dẫn đến không gian sụp đổ, kinh động đến hình sử đại nhân. Giang giật rất nhanh đến cái thứ hai bí cảnh, lập lại chiêu cũ phái từng 7 cường giả yêu tộc ra đem bên trong thảo đều cho lột sạch. Cái này đại bí cảnh bên trong dã thú tương đối nhiều, toàn bộ bị bắt đi vào. Bất quá giang giật nghiêm cấm bên trong yêu tộc săn giết dã thú, trước hết để cho dã thú sinh sôi một chút, để bí cảnh tiếp tục biến lớn, dạng này liền sẽ không phá hư sinh thái. Các loại, chờ, bên trong đồ vật truyền di về sau, giang giật tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí nguyên tố, thẳng đến cái này giới diện không gian sắp sụp đổ mới ngừng. Tốt, hấp thu 2 cái đại bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nguyên tố. Giang giật đem những này linh khí cùng nguyên tố đều rót vào đại bí cảnh bên trong, bí cảnh bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, bí cảnh người ở bên trong là không cảm ứng được tăng trưởng, chỉ là phát hiện thiên địa linh khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều. Rất tốt, rất không tệ. Giang Dật dò xét thoáng cái bên trong thế giới, phát hiện bên trong hoa cỏ cây cối bắt đầu sinh trưởng, bên trong dã thú côn trùng chim bay đều quen thuộc thế giới bên trong hoàn cảnh, an nhàn sinh hoạt. Tiền vạn quán giám thị nhân tộc, tại một cái hồ lớn bên cạnh tu luyện từng tòa tòa thành. Thiên Phượng Đại Đế quản lý yêu tộc, đem yêu tộc tụ tập tại trong một vùng núi, nghiêm cấm rời đi phụ cận dãy núi, không phải rối loạn. Hết thảy đều tại Triều Mỹ Hào phương diện phát triển, đây là Giang Dật gia viên của mình, thế giới của mình, hắn phi thường vui vì kiến tạo gia viên của mình cố gắng. Hắn tiếp tục phi hành, tiếp tục tìm kiếm bí cảnh, truyền di bí cảnh bên trong sinh linh hoa cây cỏ mộc, hấp thu linh khí nguyên tố. Tại một ngày sau đó hắn tao ngộ nhân tộc trinh sát, hỏi thăm một chút thiên hồng giới tình báo, xác định bên trong không có đại sự về sau, hắn càng thêm yên tâm. Cũng không đi thiên hồng giới, ngay tại phía ngoài trong hư không bốn phía đi dạo tìm kiếm bí cảnh, hấp thụ thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng. Giang Dật ở bên ngoài đi vòng vo 1 tháng, tìm được mấy trăm đại bí cảnh, nơi hắn đi qua bí cảnh bên trong hoa cỏ cây cối tẩu thú chim bay ngư trùng toàn bộ biến mất, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Bên trong thiên địa linh khí cũng biến thành yếu kém không thôi, không gian phi thường không ổn định, đem rất nhiều đi theo hắn dò xét trinh sát đều dọa sợ, đều không rõ vị gia này đang làm gì. Ông, Giang Dật thân thể thiểm bí cảnh bên trong hồ lớn một bên, nhìn qua bên hồ một tòa to lớn đại thành trì, từng hàng chỉnh tề tòa thành, nhìn xem trong thành trì bình yên sinh hoạt các tộc con em, nội tâm của hắn vô cùng phong phú yên ổn cùng khoái hoạt. Giang Đế Thành, nhìn qua thành trì bên trên 3 chữ to, Giang Dật nhếch miệng cười, Giang Đế 2 chữ hắn đã thật lâu không nghe thấy, kia là thiên tinh giới con dân đối với hắn xưng hô. Hiu hiu hiu, từng bầy người bay ra, đem Giang Dật đón vào, mặc dù Giang Dật một mực rất rõ ràng bên trong phát sinh sự tình, bất quá gần nhất đều chưa từng xuất hiện, hắn vừa về đến mọi người tự nhiên là an tâm cùng cao hứng. Lão đại, Tiền Vạn Quán một bên vây quanh Giang Dật hướng thành nội bay đi, một bên Hồ Nghi truyền âm hỏi, ra quái sự, ta phát hiện một cái thiên đại vấn đề, cái này tu di giới diện một mực tại trưởng thành, mà lại trưởng thành tốc độ quá dọa người. So 1 tháng trước ít nhất lớn gấp 20 lần không ngừng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, Giang Dật cười thần bí, cái này giới diện tự nhiên một mực tại trưởng thành, bởi vì hắn hấp thu mấy trăm bí cảnh thiên địa linh khí cùng nguyên tố, không trưởng thành mới là lạ chứ. Giờ phút này hẳn là có thiên linh giới 1/5 lớn như vậy, tùy ý có thể an trí mấy trăm ức nhân tộc yêu tộc vào đây. Đương nhiên, những chuyện này Giang Dật cũng không hội nói cho Tiền Vạn Quán, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cười khẽ lắc đầu giải thích nói, các ngươi đừng quản những này, coi như cái này giới diện xuất hiện thiên đại sự tình đều đừng lo lắng, hết thảy đều tại ta trong khống chế, ta có thể cho cam đoan của ngươi là nơi này tuyệt đối an toàn. Tốt. Tiền Vạn Quán nhất tin tưởng Giang Dật, tựu không tại nhiều nghĩ, dù sao chuyện gì đều có Giang Dật. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, lão đại, ta còn không biết cái này tu di thế giới kêu cái gì đâu, ngươi biết kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Giang Dật có chút ngạc nhiên, sau đó 4 mắt quét qua, cười nhạt một cái nói, các ngươi có thể xưng hô cái này giới diện là Giang giới. Chương 2101, Phong Thiên Đế. Thiên Hồng giới rất bình tĩnh, bất quá Thanh Đế chết rồi, Giang Dật đi ra hơn 1 tháng còn chưa có trở lại. Thiên Hồng giới khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Giang Dật đem Minh Đế đánh lui, đây là một cái duy nhất để Thiên Hồng giới vạn tộc an tâm sự tình, cũng là Thiên Hồng giới mấy ngàn vạn quân đội không có phát sinh rối loạn nguyên nhân, nếu không Thiên Hồng giới đã sớm loạn thành nhất đoàn, rất nhiều người đều hội điên rồi. Giang Dật đến cùng đang làm gì? Trinh sát không ngừng đem Giang Dật hành tung hồi báo, phát hiện Giang Dật đi từng cái đại bí cảnh. Mà sau khi hắn rời đi kia từng cái đại bí cảnh lại trở thành tử địa. Bên trong biến không có một ngọn cỏ, bên trong không gian dị thường không ổn định, mặc dù đang chậm rãi khôi phục, nhưng nếu có cường giả ở bên trong phóng thích công kích, cái kia đại bí cảnh sẽ lập tức sụp đổ. Còn có thiên yêu giới bên kia xuất hiện dị trạng cũng bị truyền trở về, bên kia ba động quá kinh khủng, kinh động thiên hồng giới bên này trinh sát. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng thiên hồng giới vạn tộc vẫn là hơi có chút bất an tâm. Giang Dật còn chưa có trở lại dự định. Hắn tiếp tục tại thiên hồng giới ngoại đi dạo, tiếp tục tìm kiếm bí cảnh, tựa hồ. Hắn căn bản không có ý định quản thiên hồng giới vạn tộc. Chẳng lẽ Giang Dật mang thù mặc kệ thiên hồng giới vạn tộc? Rất nhiều gia tộc tộc trưởng nội tâm lo lắng bất an, Viêm Đế Đao Nô bọn người nhất là sợ hãi. Giống như Giang Dật thật mang thù, để ý trước kia các tộc đối với hắn nói xấu, cùng ân oán của hắn, không để ý tới thiên hồng giới, bọn hắn đều muốn bị diệt tộc a. Nửa tháng, một tháng. Lần nữa qua một tháng, Viêm Đế bọn người rốt cục ngồi không yên, Giang Dật còn ở bên ngoài đi dạo, căn bản cũng không có dự định xoay chuyển trời đất hồng giới ý tứ. Viêm Đế liên hợp chư vị đại gia tộc tộc trưởng đều đi tìm Ngụy Thiên Vương đám người, để Ngụy Thiên Vương đi đem Giang Dật cho mời về. Ngụy Thiên Vương mở chừng hai mắt, căn bản không để ý mọi người. Lặng lẽ nói muốn tìm bọn hắn đi tìm đi, lúc trước nói Giang Dật là ma tinh, là tội ác tày trời đại ma đầu, đối với hắn truy sát thời điểm làm sao không nghĩ đến hôm nay a nhân tộc gặp nạn rồi, Giang Dật có thể cứu bọn hắn mệnh, ngược lại là đều nghĩ đến Giang Dật. Mà lại muốn cầu Giang Dật còn không muốn không nể mặt, nhất định phải Ngụy Thiên Vương đi hắn cũng không làm. Mọi người cuống lên, Minh Đế nghỉ ngơi hai tháng, không sai biệt lắm nhanh khôi phục đi giống như còn không nghĩ biện pháp, chờ Minh Đế ngóc đầu trở lại, nhân tộc còn có hy vọng. Nói thật, Viêm Đế bọn người đối với Giang Dật đánh giết Minh Đế cũng không có quá lớn lòng tin, mặc dù một khắc này Giang Dật hiển lộ ra khí thế kinh khủng. Nhưng khí thế không có nghĩa là chiến lực, huống chi Giang Dật bị Minh Đế nhẹ nhõm kích thương. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc cùng Minh Đế đấu bao lâu có thể từng thấy ai chém giết qua Minh Đế Thanh Đế đều có thể chết tại Minh Đế trong tay, Giang Dật có thể làm. Sở dĩ mọi người bức thiết cần nghĩ muốn hiểu rõ Giang Dật ý nghĩ, đem Giang Dật tìm trở về mọi người hợp mưu hợp sức nhìn xem có thể hay không có biện pháp đánh giết Minh Đế, dầu gì cũng muốn bảo trụ rằng co thế cục. Bảo trụ thiên hồng giới a. Cuối cùng Viêm Đế cắn răng mang theo Thạch Đế, Ngân Đế, còn có các đại gia tộc tộc trưởng truyền tống đi hư không bên ngoài, căn cứ trinh sát chỉ dẫn hướng Giang Dật chỗ khu vực bay đi. Giang Dật còn tại truyền di hoa cỏ cây cối, bắt chim bay ngư trùng, hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố. Giờ phút này Giang giới lần nữa biến lớn gấp đôi, đã có thiên linh giới một nửa lớn như vậy. Giang Dật vẫn còn không có thỏa mãn. Bởi vì nhân tộc rất nhiều, 7 cái tiểu thiên thế giới bên trong nhân tộc cũng không biết có bao nhiêu ức. Nhiều người như vậy muốn chuyển di vào đây, cần bao lớn địa bàn giống như cứng rắn nhét vào đến ngược lại là đầy đủ. Nhưng vào đây an trí cũng không phải một hai ngày, giống như ở bên trong lại mấy tháng mấy năm, thậm chí mấy chục năm, bên trong nhân tộc bởi vì tài nguyên rất thiếu, địa bàn không đủ. Khẳng định hội bộc phát đại chiến, áp chế đều áp chế không nổi. Sở dĩ Giang Dật muốn đem Giang giới lại mở rộng gấp đôi, ít nhất có thiên linh giới lớn như vậy, vậy liền có thể chứa đủ nhiều người. Hiu, Giang Dật mới vừa từ một cái đại bí cảnh ra, nơi xa mấy trăm đạo lưu quang bay tới, Giang Dật ánh mắt quét qua có chút kinh ngạc, sau đó mặt không thay đổi đứng tại chỗ, chờ đợi nơi xa vài trăm người bay tới. Tới là Viêm Đế bọn hắn, mọi người nhanh chóng bay tới, đến Giang Dật phía trước sau toàn bộ cung kính hành lễ. Bất quá, Viêm Đế bọn người nhất thời không biết xưng hô như thế nào Giang Dật, chỉ có thể mập mờ suy đoán khom người nói ra, tham kiến đại nhân. Chuyện gì? Giang Dật lạnh băng băng trả lời một câu, hắn xuất thủ đánh lui Minh Đế, cứu được nhân tộc, cũng không đại biểu hắn đối Viêm Đế bọn người có hảo cảm. Viêm Đế bọn người lúng túng liếc nhau, Thạch Đế cùng Ngân Đế ngậm miệng không nói, còn lại gia tộc tộc trưởng càng là không dám mở miệng, Viêm Đế chỉ có thể cắn răng nói ra, đại nhân, căn cứ trinh sát hồi báo, Minh tộc bên kia lại ngo ngoe muốn động, đoán chừng rất mau đem hội lần nữa tiến công thiên hồng giới, không biết. Đại nhân nhưng có thượng sách. Giang Dật ánh mắt liếc nhìn các tộc tộc trưởng một chút, phát hiện hắn bên này người đều không đến, tới ngược lại đều là trước kia đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, nhiều lần tham dự đuổi giết hắn thành viên gia tộc. Hắn cười lạnh một tiếng nói, không có thượng sách, ta có việc, chính các ngươi nhìn xem đủ đi. Nói Giang Dật muốn đi, cái này nhưng là mọi người dọa cho chết rồi. Giang Dật giống như mặc kệ thiên hồng giới, bằng vào Viêm Đế bọn người làm sao có thể chống đỡ được Minh Đế. Vù vù, lập tức Viêm Đế dẫn một đám người bay đi vây quanh Giang Dật. Nhìn thấy Giang Dật sắc mặt lạnh lẽo, rất nhiều gia tộc tộc trưởng cắn răng quỳ xuống, tiếp lấy từng mảnh người quỳ xuống. Thạch Đế cùng Ngân Đế ngược lại là không có quỳ, bởi vì hai người gia tộc đã sớm hủy diệt, chỉ còn lại hai người bọn họ, thiên hồng giới chết sống bọn hắn cũng không để ý. Bịch, Viêm Đế bất đắc dĩ quỳ xuống, Viêm gia con em thế nhưng là đông đảo, trực hệ chi thứ cộng lại mấy chục vạn người đâu, Viêm Đế sầu mi khổ kiểm nói ra, Giang đại nhân, trước kia là chúng ta không đúng, người muốn đánh phải phạt muốn giết đều có thể, hy vọng ngươi xem ở cùng là nhân tộc đồng bào phân thượng mau cứu đại gia. Giang đại nhân, rất nhiều người quỳ xuống lạy, cất tiếng đau buồn kêu khóc nói. Giang Dật mắt lạnh lẽo liếc nhìn một đám người, một câu không nói, dừng một chút trực tiếp tiến vào thiên đình, hướng nơi xa bay đi, căn bản không có phản ứng mọi người ý tứ. Giang đại nhân, Viêm Đế nhìn qua thiên đình bay đi triệt để luống cuống, thất kinh giống dài một tiếng, mọi người tinh thần chán nản nhìn qua thiên đình nơi xa, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tại thiên hồng giới chờ lấy, mặt khác truyền lệnh bảy đại tiểu thiên thế giới, sở hữu nhân tộc tụ tập tại một cái giới diện, chờ đợi mệnh lệnh của ta, ta một tháng sau liền trở lại. Sau một lát, giọng nói lạnh lùng vang lên tại tất cả mọi người bên tai, mọi người thân thể run lên, đột nhiên có loại lệ nóng doanh trồng cảm giác, liếc nhau tựa như có thấy được hy vọng. Giang Dật cũng không định mặc kệ nhân tộc, mà lại hắn ngữ khí phi thường kiên định, xem ra sớm có thượng sách. Giờ khắc này mọi người lại tựa như tìm được chủ tâm cốt, thấy được hy vọng. Nếu không, một cái đại tộc tộc trưởng đề nghị, chúng ta liên hợp vạn tộc, cho Giang Dật phong thiên đế. Giang Dật một khi thượng vị, liền là nhân tộc chi chủ, hắn luôn không khả năng không cân nhắc bận tâm vạn tộc đi. Thiên đế, Viêm Đế đùa cợt cười nói, tốt nhất vẫn là đừng đi làm những này, nếu không rất dễ dàng làm tức giận Giang Dật. Hắn năm đó đều có thể tương thiên đế chi vị chắp tay nhường cho, nói rõ căn bản cũng không để ý những này hư danh, giờ phút này đến lúc nào rồi, phòng cái này có ý nghĩa gì vẫn là đánh lui Minh tộc rồi nói sau. Ai? Đào Nô nhìn thiên đình rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời cảm giác thổn thức không thôi. Hắn lờ mờ nhớ tới năm đó lần thứ nhất tại Cửu Dương Thành gặp Giang Dật thời điểm, khi đó Giang Dật phi thường nhỏ yếu, không nói hắn đao lãnh đều có thể một chiêu diệt sát. Lúc này mới bao nhiêu năm, thiếu niên này thế mà phát triển đến tình trạng như thế, đều trở thành nhân tộc duy nhất hy vọng, muốn phong thiên đế. Chương 2102, san bằng minh giới. Giang Dật tại một tháng sau đúng hẹn trở về, tại hắn ra Cửu Dương Thành về sau, Cửu Dương Thành sôi trào. Ba tháng qua Cửu Dương Thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, Giang Dật trở về để thành nội thoáng cái an định xuống tới. Ngụy Thiên Vương muốn cho Giang Dật khai tiếp phong yến, bị Giang Dật cự tuyệt. Mà lại Giang Dật còn không có dừng lại, chỉ là truyền lệnh để thiên hồng giới các tộc an tâm chớ vội, hết thảy như cũ. Tu luyện tiếp tục tu luyện, diễn luyện tiếp tục diễn luyện, dò xét tiếp tục dò xét, chờ hắn ra lệnh làm việc là đủ. Giang Dật mang theo Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương truyền tống đi địa giới. Địa giới đã sớm nhận được mệnh lệnh. Lục Ưng Vương cùng Ô Thiên Vương tự mình trở về, đem địa giới vạn giới đại tộc con em đều triệu tập đến địa sát giới, chờ đợi Giang Dật mệnh lệnh. Ông, Giang Dật cùng Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương tại địa sát thành bên trong thoáng hiện, Lục Ưng Vương, Ô Thiên Vương bọn người liền vội vàng nghênh đón. Giang Dật ánh mắt bốn phía liếc nhìn, phát hiện rất nhiều người quen, còn ngoài ý muốn thấy được Huyền Đế Tiêu Hoàng bọn người. Thật nhiều người a. Giang Dật thần thức quét thoáng cái địa sát thành bên ngoài, phát hiện đen nghịt đều là người, ít nhất có 40 tỷ. Hắn cùng Huyền Đế Lục Ưng Vương bọn người hàn huyên vài câu, ánh mắt nhìn về phía Mạch Lăng Thu hỏi, địa giới nhân tộc tập kết bao nhiêu? Lục Ưng Vương nghĩ nghĩ trở lại, bốn thành. Bốn thành. Giang Dật nội tâm trầm xuống, hắn vẫn là xem thường nhân tộc số lượng A, vẻn vẹn địa giới nhân tộc tựu có hơn 1.000 ức, còn lại mấy cái tiểu thiên thế giới khẳng định cũng kém không nhiều. Giống như lại thêm vạn tượng tiểu giới kia nhân tộc số lượng căn bản là không có cách thống kê. Địa giới sở hữu nhân khẩu nhiều như vậy, là bởi vì thiên hồng giới nhân tộc đều phân biệt truyền tống tới 7 cái tiểu thiên thế giới. Thiên hồng giới nhân khẩu nhiều lắm, 7 cái tiểu thiên thế giới gánh vác xuống tới mỗi một cái giới diện đều có 20-30 tỷ. Chứ không nổi. Giang Dật khẽ cười khổ lắc đầu, hắn cái kia giang giới đã có thiên linh giới lớn như vậy, giống như nhân khẩu dày đặc một chút, chen một chút có thể an trí 3-4 ngàn trăm triệu nhân khẩu. Nhưng 7 cái tiểu thiên thế giới nhân khẩu tựu có 7-8 ngàn ức, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Trước truyền di đi, có thể truyền di bao nhiêu là bao nhiêu, chí ít lưu lại nhân tộc hương hỏa, có thể bảo chứng nhân tộc không diệt tộc. Thời gian cấp bách, Giang Dật không có đi suy nghĩ nhiều, hắn thân thể bay ra địa sát thành, sau đó mở ra liên tiếp giang giới thông đạo. Thông đạo truyền ra hấp lực, đem từng 7 người đều hút vào đi vào. Nhìn thấy đám người có chút bạo động, Giang Dật quát lạnh âm thanh lập tức vang lên, ta là Giang Dật, tất cả mọi người đừng lo lắng, ta đem tất cả mang đến một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Ở bên trong sẽ có người an trí các ngươi trở ra chờ đợi mệnh lệnh là được, tuyệt đối không có người tổn thương các ngươi. Giang Dật danh tự này tựa như có được thần kỳ ma lực, địa sát thành bên ngoài thoáng cái an định rất nhiều. Lục Ưng Vương cùng Ô Thiên Vương bọn người trở về truyền rất nhiều Giang Dật sự tích. Giang Dật theo một cái tội ác tày trời ma đầu, biến thành một cái nhân tộc anh hùng, thanh đế di mệnh tương đương đem nhân tộc giao cho Giang Dật, ai dám không phục. Trọng yếu nhất chính là Giang Dật là theo địa giới đi ra, chẳng khác gì là người một nhà. Người nơi này cơ hồ là địa giới người, đối với Giang Dật giác quan đương nhiên tốt rất nhiều. Tốc độ có chút chậm. Mặc dù thông đạo trở nên phi thường lớn, đem người hút vào tốc độ thật nhanh, nhưng Giang Dật nội tâm vẫn là càng ngày càng nặng trọng. Theo tốc độ này, muốn đem tất cả mọi người hút vào đi vào, ít nhất phải 10 ngày, đây là một cái địa giới, còn lại tiểu thiên thế giới đâu. Khoảng cách Minh Đế rút đi đã 3 tháng nhiều tháng, Minh Đế rất có thể đã khôi phục nguyên khí. Nàng có thể sẽ lần nữa xuất chinh. Mà Giang Dật cũng không có nghĩ đến biện pháp đối phó nàng. Sáng tạo ra một cái thế giới, Giang Dật trong khoảng thời gian này quá bận rộn đem Giang giới mở rộng, đem Giang giới hoàn thiện, cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc tăng lên chiến lực sự tình. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng còn không có tìm tới phương hướng, hắn vốn cho là đem sở hữu nhân tộc rời đi, hậu phương ổn định, có thời gian cùng Minh Đế chậm rãi đùa. Lại phát hiện hắn căn bản là không có cách truyền di tất cả nhân tộc, cũng không đủ thời gian đi truyền di 7 cái tiểu thiên thế giới nhân tộc, chớ nói chi là vạn tượng tiểu giới. Làm sao bây giờ? Giang Dật sừng sững trên hư không, liên tiếp giang giới thông đạo tự động đem người cho hút vào đi vào, bên trong có tiền vạn quán bọn người hỗ trợ an trí, căn bản không cần hắn thêm quan tâm. Hắn nghĩ nghĩ tựu sừng sững giữa không trung phía trên trực tiếp nhập định. Bắt đầu nghĩ biện pháp, nghĩ phá cục chi pháp. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày. Giang Dật mở mắt, nhìn thấy ngoài thành đã trống rỗng, phần lớn người đã chuyển tống vào đi. Tâm hắn niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, liếc nhìn giang giới phát hiện bên trong rất ổn định. Tiền vạn quán năng lực không cần hoài nghi, tất cả mọi chuyện đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng, giang giới bên trong không có bất kỳ cái gì loạn tượng. Có Thiên Phượng Đại Đế cùng Thần Nghê Đại Đế tại, Giang Dật phi thường yên tâm, không ai dám ở bên trong làm loạn. Giang Dật đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Tiền Vạn Quán, hai vị yêu tộc Đại Đế phụ trợ hắn. Lần nữa đợi một ngày, gần như tất cả mọi người truyền tống vào đi, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Ô Thiên Vương, Lục Ưng Vương Huyền Đế bọn người, nói ra, các ngươi cũng đi vào đi. Lão Phu Tửu không tiến vào. Ta còn là ở bên ngoài chiến đấu đi, ở bên trong tham sống sợ chết không phải bản vương tính cách. Lục Ưng Vương cự tuyệt tiến vào, Mặc Vũ tộc đều đi vào hắn không có lo lắng, chuẩn bị từ chiến đến cùng. Ô Thiên Vương Mạch Lăng Thu bọn người cũng giống như thế. Giang Dật cũng không miễn cưỡng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Huyền Đế nói ra. Đi thôi, Huyền Đế, chúng ta hồi trở lại thiên tinh giới một chuyến. Lục Ưng Vương các ngươi lại tổ chức một chút địa giới tinh anh con em, tụ tập đến chỗ này sát giới đi. Thiên tinh giới còn có rất nhiều gia tộc, Giang Dật trước kia mang không được mọi người tới thượng giới, lại không quan hệ. Hắn có thể nhẹ nhõm chuyển di đi chính mình giang giới, thiên tinh giới là hắn cái, hắn tự nhiên muốn quan tâm một chút. Không ra ngoài dự liệu của hắn. Về tới thiên tinh giới về sau, Giang Dật nhẹ nhõm có thể mở ra thông đạo, đem thiên tinh giới các gia tộc tử đệ chuyển di đi giang giới bên trong. Hắn còn đem Y Phiêu Phiêu, Y Thiền Chiến Vô Song, Tiền Vạn Quán bọn người phóng ra, không bằng hắn không có thời gian đem thiên tinh giới người đều cho thu vào đi, chỉ đem các đại gia tộc toàn bộ con em thu vào, tự truyền tống về địa giới. Về tới địa giới, địa sát thành bên ngoài lại tụ tập vài ức người. Giang Dật đầu một trận đại, quá nhiều người giang giới căn bản an trí không được nhiều như vậy, mà lại hắn cũng không có thời gian. Được rồi, có thể chuyển di bao nhiêu chuyển di bao nhiêu. Giang Dật nội tâm rất nhanh làm xuống quyết định, trong khoảng thời gian này hắn tận lực chuyển di nhân tộc, một khi minh tộc có dị động hắn sẽ lập tức ngừng hành động, sau đó mang theo đại quân xuất chinh. Không sai, liền là xuất chinh, tốt nhất phòng ngự là công kích. Minh Đế người này lòng nghi ngờ phi thường trọng, giống như bên này hung hăng phòng thủ, ngược lại sẽ gây nên Minh Đế hoài nghi. Muốn để Minh Đế thành thật một chút, duy trì song phương cùng tồn tại cục diện, kia chỉ có chủ động xuất kích, đem Minh Đế đánh sợ, đánh cho không dám thiện động. Luận âm mưu quỷ kế, Minh Đế nói đệ nhất không ai dám nói thứ hai. Loại người này thích tính toán, thích âm đến, Giang Dật một khi mang binh xuất chinh. Muốn cùng Minh Đế cứng đối cứng nàng ngược lại sẽ kiêng kỵ, hội hoài nghi Giang Dật có diệt sát thực lực của nàng. Giang Dật cần thời gian, một là hắn giang giới không đủ lớn, giả không được nhiều người như vậy, hai là hắn căn bản không diệt được Minh Đế. Hắn cần một đoạn hòa bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.